Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 749, chương 302, cam đoan an toàn. Cha xét đội trưởng một nghĩ tới chỗ này, liền không có cách nào che giấu mình nội tâm tiếu dung. Tại trong đầu của hắn bên trong, thậm chí đều có thể hiển hiện làm dạng này vũ khí ra hiện trong tay bọn hắn thời điểm. Đối khắp cả tinh tế tới nói chính là sẽ sinh ra lớn cỡ nào lực rung động. Nhưng mà cái này hết thảy tất cả đến tột cùng bắt nguồn từ ai? Cha xét đội trưởng cũng không có quên. Nếu là loại này năng lượng thật sự có thể ứng dụng tại vũ khí chi lên. Cái này ở trong công lao tất nhiên là toàn bộ đều hẳn là thuộc về xúc. Người đã có thể đối với chuyện này như thế hiểu rõ. Tất nhiên có thể rõ ràng lực lượng như vậy, đến tột cùng như thế nào mới có thể linh hoạt vận dụng. Ta hiện tại liền muốn lập tức biết được đáp án này. Ngươi yên tâm, ngươi lúc trước chỗ nói ra những cái kia yêu cầu, ta khẳng định đều sẽ đáp ứng. Vào giờ phút này xúc cũng không phải bởi vì lo lắng yêu cầu của mình có thể hay không bị tra. Xét đội trưởng hoàn toàn quên. Mà là tại nhìn thấy cha xét đội trưởng loại vẻ mặt này thời điểm. Xúc trong lòng đột nhiên cảm giác được nếu là không sinh ra một loại chế ước. Đối với cha xét đội trưởng tới nói không khỏi cũng quá mức làm càn. Một người vốn có dạng này lực lượng mạnh mẽ ủng hộ. Hắn sẽ thời gian dần trôi qua quên. Tại loại lực lượng này phía dưới hẳn là sinh ra một loại lòng kính sợ Thanos sự tình đối với bọn. Hắn tới nói liền đã sinh ra một loại chấn nhiếp, nếu là giờ này khắc này bọn hắn đối với chuyện này vẫn là không có biện pháp đưa đến đầy đủ coi. Trọng, trước đó loại sự tình này vẫn là sẽ ngóc đầu trở lại. Xúc có thể cũng không hy vọng bởi vì chính mình nhất thời chi kém liền đúc thành sai lầm lớn. Lực lượng này đến tột cùng nên như thế nào vận dụng? Ta tự nhiên là sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể cùng ta định ra khế ước. Khế ước chi thư là xúc ở tại thế giới của hắn chỗ học được. Nhưng tương tự vận dụng cho đủ loại người. Giờ này khắc này cha xét đội trưởng nói. Lời nói này về sau thì là toát ra một vòng hoàn toàn không hiểu bộ dáng. Xúc đối với chuyện này thì là nhiều hơn giải thích. Ta đã muốn đem cái này đồ vật giao cho ngươi. Tự nhiên là muốn bảo đảm hắn sau này sẽ không bị ngươi dùng tới đối phó một số người vô tội. Như là tình huống như vậy phát sinh, ta tất nhiên muốn để ngươi nỗ lực cái giá tương ứng. Bởi vậy ta nhất định phải cam đoan điểm này khí. Vương Nhã Tĩnh tại mới đầu vẫn cảm thấy xúc làm sự tình không khỏi cũng quá mức hào phóng. Dạng này lực lượng mạnh mẽ một ngày giao cho. Không biết rõ người rất có thể sẽ sinh ra vấn đề rất lớn. Hiện nay nghe được xúc vẫn là lưu lại một tay về sau. Vương Nhã Tĩnh tâm lý thì là hơi yên tâm. Nghe được xúc như thế không tín nhiệm mình. Cha xét đội trưởng trong lòng đương nhiên là rất không thoải mái. Nhưng cũng không có cách nào đi cùng xúc đối với việc này ở trong rằng bất kỳ điều kiện. Xúc vừa rồi vẻ mặt đó là như thế không thể nghi ngờ. Cha xét đội trưởng có thể cũng không muốn cứ thế từ bỏ cơ hội này. Cứ việc lúc trước thời điểm mình chưa từng nghe nói qua loại phương pháp này. Nhưng giờ này khắc này cha xét đội trưởng ngược lại cũng không phải là cho rằng loại phương pháp này không đáng thử một lần. Nhưng phàm là có thể cải biến hiện tại loại này tình trạng. Cha xét đội trưởng vô luận là dạng gì phương pháp đều nguyện ý đi nếm thử một lần. Tối thiểu cái này đối với mình cùng huynh đệ nhóm tới nói. Đều là mang theo lấy chỗ tốt cực lớn. Cho dù là chịu tội cũng phải tự mình một người đến cực lực gánh chịu. Gác cổng đang nghe xúc nói tới lời nói này về sau. Trong nội tâm luôn luôn cảm thấy có một ít quá phận. Cha xét đội trưởng là một cái dạng gì người. Hắn là hiểu rõ nhất. Ngày bình thường vô luận phát sinh dạng gì sự tình. Đội trưởng cho tới bây giờ đều sẽ không nghĩ tới để bọn hắn đi gánh chịu. Đồng thời một người lực bài chúng nghị đem chọn cái đội ngũ quản lý đến bây giờ loại tình huống này. mà xúc loại này nghi vấn đối với bọn hắn tới nói trong nội tâm đích thật là có một ít không thể nào tiếp thu được. Ngay tại tra xét đội trưởng muốn đứng ra thân đến cùng xúc định ra khế ước thời điểm, gác cổng thì là vọt ra. Đội trưởng, chuyện này liền để cho ta tới đi. Ngài đối ta thật là làm nhiều lắm. Nếu là loại tình huống này đối với ngươi sinh ra nhất định nguy hiểm, như vậy thì để cho ta tới thay ngươi tiếp nhận. Xúc ngược lại là không nghĩ tới, tra xét đội trưởng ở đội ngũ ở trong vậy mà lại như thế có uy vọng. Trong nội tâm thì là cảm thấy có một ít bất đắc dĩ, phảng phất mình vừa rồi yêu cầu đối với mọi người mà nói là một kiện đặc biệt không thể nào hiểu được vấn đề. Xúc chẳng qua là hy vọng chuyện này đạt được cam đoan, căn bản cũng không có muốn đi qua hại bất cứ người nào. Hiện tại kinh về nhà chồng vệ nói như vậy, phảng phất là Xúc đưa ra một cái bao nhiêu vô lễ yêu cầu. Hai người các ngươi chỉ sợ là hiểu lầm ta vừa rồi nói cái kia lời nói. Ta làm như vậy chẳng qua là hy vọng có thể lượng có thể đạt được hữu hiệu cam đoan. Lúc trước Thanos sự tình, trong lòng các ngươi vô cùng rõ ràng, năng lượng dục vọng đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Làm Xúc sừng đem lời nói đến nước này bên trên thời điểm, liền không tiếp tục nói nữa. Rất hiển nhiên những lời này đối với bọn hắn tới nói cũng đã đủ rồi. Xúc cực kỳ không hy vọng chuyện xưa tái diễn. Trong bọn họ cũng cần phải rất rõ ràng năng lượng tại lúc trước sinh ra loại kia uy lực to lớn. Đối với lẫn nhau tới nói đều là một loại đặc biệt hắc ám cảm thụ. Một loại mới năng lượng xuất hiện, tất nhiên sẽ mang cho cái thế giới này cực đoan truy đuổi. Đến lúc đó bọn hắn cũng gặp phải lấy càng nhiều vấn đề. Nếu là đem loại này năng lượng vận dụng đến chuyện không tốt bên trên, đích thật là Xúc cũng gồm có phần trách nhiệm. Xúc đang nói xong lời nói này về sau, gác cổng cùng tra xét đội trưởng hai người bọn họ đều không tài sinh ra bất kỳ lời nói. Bọn hắn rất rõ ràng, năm đó chuyện xảy ra đối với bọn hắn hiện tại y nguyên vẫn ảnh hưởng sâu xa. Xúc loại này lo lắng cũng chưa chắc không thể. Không cần nói, ta đồng ý ngươi loại này thỉnh cầu. Vô luận như thế nào, ta cũng phải làm cho đội ngũ của ta tiếp tục giữ vững. Bọn hắn là một đám người có nhiệt huyết, ta cũng không thể đủ bởi vì ta quản lý. Hắn để bọn hắn như vậy đã mất đi chính mình lúc trước cái chủng loại kia nhiệt tình. Xúc tại, trải qua chuyện mới xảy ra vừa rồi về sau, đối với tra xét đội trưởng cũng coi là có hiểu rõ nhất định. Tối thiểu có thể làm cho người như thế đi đối đãi hắn, tất nhiên không là một loại tin không được người. Tốt, đối với việc này bên trong, chúng ta đều thối lui một bước. Riêng phần mình đều có ý tưởng của họ. Năng lượng ta có thể giao cho các ngươi, nhưng là ta cần muốn các ngươi vì chuyện này phụ trách. Nhưng cụ thể đến tột cùng như thế nào phụ trách, ngày sau các ngươi tại vận dụng năng lượng thời điểm, mình sẽ cảm giác được. Gác cổng đang nghe Xúc nói tới lời nói này về sau, liền là đặc biệt cảm tạ Xúc có thể như thế khoan hồng độ lượng. Năng lượng như vậy đối với bọn hắn tới nói đích thật là tràn đầy dụ hoặc. Nhưng vô luận như thế nào bọn hắn đều khó có khả năng sẽ đối với việc này ở trong làm một số có lỗi. Với tinh tế sự tình mềm, đã chúng ta đều đã đàm tốt, như vậy thì mang ta đi vũ khí của các ngươi chế tạo lúc nhìn một chút đi. Chỉ có tại đi về sau, ta mới có thể càng thêm rõ ràng các ngươi đến tột cùng hẳn là như thế nào đưa nó vận dụng đến cụ thể vũ khí ở trong. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.